Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13 có cái nữ nhân chính là không giống nhau. Bên ngoài ngày mới tờ mờ sáng, Tô Nhiễm liền tỉnh, mỗi ngày lúc này, toàn ca nhi cùng An ca nhi liền phải rời giường đi đi học. Nàng cũng muốn bắt đầu thu thập nhà ở, cấp bọn đệ đệ chuẩn bị cơm sáng, sau đó xuống ruộng. Vườn rau làm việc, năm rộng tháng dài, nàng đã thói quen mỗi ngày ở ngay lúc này mở mắt ra, tuy rằng nàng hiện tại còn cảm thấy thực vây, hơn nữa, nàng cũng không nghĩ khởi, trên người tuy rằng chỉ cái một tầng hơi mỏng chăn. Nhưng là trong ổ chăn lại ấm áp dễ chịu, quả thực so trong nhà điểm chậu than thời điểm còn muốn ấm áp đến nhiều. Này ấm áp chính là từ sau lưng truyền đến. Còn muốn một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau ôm nàng. Làm nàng giống như là đặt mình trong ở một cái bếp lò trung gian. Không, loại này ấm áp cảm giác, có thể do sưởi ấm còn muốn thoải mái nhiều. Tô Nhiễm thật muốn cả đời đắm chìm tại như vậy ấm áp cảm giác không cần tỉnh lại, bất quá. Nàng mới chỉ là thoáng giật mình, phía sau nam nhân liền tỉnh, mở mắt ra nháy mắt. Nam nhân trong ánh mắt một mặt lãnh mang thoáng hiện, Tô Nhiễm tuy rằng không có nhìn đến, nhưng nàng lại thình lình cảm thấy một trận lạnh lẽo đem nàng từ đầu đến chân vây quanh lên. Nhưng lập tức, loại này làm người từ trong xương cốt cảm thấy lạnh cam cam cảm giác liền biến mất, nàng vội vàng. Quay đầu lại, liền nhìn đến Lý Nhị lại là như vậy một trương lạnh như băng mặt. Tuy rằng vừa mới tỉnh. Nhưng hắn trên mặt lại nhìn không ra một chút buồn ngủ. Một đôi đen như mực trong ánh mắt cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, dù sao cũng là tân hôn. Phu thê, hiện tại hai người lại là lấy như vậy tư thái ôm nhau. Tô Nhiễm tức thì gương mặt đỏ bừng, chạy nhanh cúi đầu, ngươi tỉnh ân, Lý Nhị trầm thấp trầm ứng thanh. Lập tức liền xốc lên chăn đứng dậy mặc quần áo, người khác vừa đi. Tô Nhiễm lập tức liền cảm thấy trong chăn lại trở nên lạnh băng băng. Nàng chạy nhanh cũng bò dậy, nắm lên đầu giường xiêm y luống cuống tay chân hướng trên người bộ, chỉ là tối hôm qua thượng đằng. Hai người ra thịt thân cận thời điểm, nàng mới rốt cuộc hiểu được người nam nhân này câu nói kia có ý tứ gì, ngươi thừa nhận được sao? Nhớ rõ lúc ấy hắn là như vậy hỏi, rốt cuộc xuất giá đêm trước. Hoàng thị riêng đem toàn ca nhi cùng An ca nhi cấp đuổi ra đi. Lặng lẽ từ một cái dương móc ra tới một phần ố vàng tập tranh nhét vào nàng trong tay. Cùng nàng nói, ngày mai buổi tối, người cùng Lý Nhị liền chiếu này tập tranh thượng đồ vật tới. Nữ nhi ra lần đầu tiên đều khó chịu, người khẽ cắn môi, đĩnh đĩnh liền đi qua, nàng liền ngây ngốc gật đầu. Nói thừa nhận được, rốt cuộc mẫu thân nói. Nữ nhân đều đến trải qua này một chuyến, kết quả. Chờ người nam nhân này áp dụng hành động thời điểm, nàng mới biết được hắn cái gọi là thừa nhận được là có ý tứ gì. Tối hôm qua sự tình, hiện tại nhớ tới nàng còn nhịn không được phát run, đặc biệt hiện tại đau nhức thân thể cũng ở lần nữa nhắc nhở nàng tối hôm qua thượng người nam nhân. Này đều đối nàng làm chút cái gì, tuy rằng là ngày mùa đông. Lý Nhị trên người xiêm y lại chỉ là như vậy hơi mỏng một kiện. Liền kiện kẹp đều không có. Tam hạ hai hạ đem quần áo cấp mặc xong rồi. Hắn quay đầu lại liền nhìn đến Tô Nhiễm chính nhe răng trợn mắt một chút cong cánh tay. Hướng trong tay áo duỗi, hắn lập tức đi qua đi. Dẫn theo chăn đem nàng cấp bọc đến kín mít, Tô Nhiễm không rõ hắn muốn làm gì. Trời đã sáng. Ta phải xuống đất làm việc. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi nghỉ ngơi, Lý Nhị lại nói, lúc này đây. Tô Nhiễm không có nghe lời hắn. Nàng đẩy ra chăn, không được, ta phải đi làm cơm sáng. Mặc kệ người nam nhân này cái gì phản ứng. Tô Nhiễm kiên trì cắn răng mặc tốt quần áo. Liền chậm rãi xuống giường tròng lên giày. Một chút ra bên ngoài dịch đi ra ngoài, mắt thấy nàng như vậy không nghe lời. Lý Nhị ánh mắt ám ám, nhưng cũng không có lại đi cản nàng, xuất ngoại mặt giếng đánh bồn thủy. Hai người rửa mặt xong sau, Lý Nhị liền yên lặng cầm lấy cái chổi bắt đầu dọn dẹp mãn viện tử hỗn độn. Tô Nhiễm xem hắn quét đến so với chính mình khá hơn nhiều. Liền không qua bên kia thêm phiền, xoay người vào phòng bếp, trong phòng bếp còn đôi ngày hôm qua làm hỷ yến không ăn xong đồ ăn. Trong thôn làm tiệc rượu, chú ý chính là có rượu có thịt, nếu là lại có thể mạo điểm giọt dầu, vậy tốt nhất, cho nên tiểu lưu lưu thừa đồ ăn đều béo ngậy, còn có vài khối đại thịt mỡ ra bên ngoài toát ra đầu. Thực có thể gợi lên những cái đó anh nông dân muốn ăn, nhưng Tô Nhiễm lại nhíu nhíu mi. Lại xoay người qua đi mở ra tủ bát, lại phát hiện bên trong liền đôi một chén lớn ngày hôm qua tiệc rượu thượng dư lại cơm gạo lức. Mặt khác cái gì đều không có, nàng nghĩ nghĩ, liền dâng lên bếp lò, ở trong nồi bỏ thêm thủy giá đi lên, nước nấu sôi thủy sau, đem cơm gạo lức đảo đi vào nấu thành cháo, lại đi bếp thượng đốt lửa, cắt một viên rau cải trắng thanh xào, sau đó từ nhỏ lu múc ra một chút thừa đồ ăn. Thịt mỡ kẹp ra tới, phía trên phủ một tầng ru cũng phiết, dùng nồi hâm nóng, hai đồ ăn một cháo làm tốt. Lý Nhị cũng đã đem bên ngoài sân quét tước đến sạch sẽ, sau đó kéo kẹt một tiếng. Viên tiên sinh cửa phòng mở ra, hắn cũng rời giường, duỗi lười eo đi ra, nhìn đến sớm đã vội khai Tô Nhiễm cùng Lý Nhị, hắn sửng sốt một chút, các người như thế nào sớm như vậy liền nổi lên, ta không phải cùng Lý Nhị nói, trong nhà cũng không trưởng bối, buổi sáng không cần cho ai kính trà. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ đủ rồi tái khởi tới. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cùng nhau lâm vào một trận trầm mặc giữa trước kia ở. Tô ra thời điểm, Tô Nhiễm chính là nhất trầm mặc ít lời cái kia, nhưng còn hảo bên người có mẫu thân cùng đệ đệ, bọn họ đều có thể giúp nàng đem lời nói cấp nói. Chính là hiện tại, Lý Nhị rõ ràng so nàng càng trầm mặc, như vậy hiện tại. Cũng chỉ có nàng tới nói chuyện, Tô Nhiễm ngẩng đầu. Chúng ta thói quen, viên tiên sinh nghe xong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hảo đi, thói quen thật là cái khó sửa đồ vật, Tô Nhiễm chạy nhanh liền trở về phòng bếp. Từ bếp lò thượng đổ một chậu nước ấm ra tới, nhưng mà vừa mới đem thủy đoan đến viên tiên sinh trước mặt. Lý Nhị liền đem bồn tiếp nhận đi, đây là cấp tiên sinh rửa mặt thủy, Tô Nhiễm vội nói, hắn tẩy. Nước lạnh, Lý Nhị lại nói. Bắt lấy tay nàng bỏ vào nước ấm trong bồn, hiện tại thiên còn sớm. Bên ngoài tuyết lại còn không có hóa xong, đương nhiên còn lạnh đến không được. Tô Nhiễm trong ngoài vội nửa ngày, trên lưng sớm nhiệt, nhưng một đôi tay vẫn luôn lộ ở bên ngoài, rồi lại bị đông lạnh đến lạnh băng băng. Hơn nữa trên tay nước da cũng bắt đầu đỏ lên nóng lên. Ngứa đến không được tay lọt vào nước ấm. Trên tay nóng hổi oxy cảm giác lập tức liền phai nhạt không ít. Tô Nhiễm đích xác cảm thấy thoải mái nhiều, chỉ là trên mặt nàng cũng bò lên trên một tia sốt ruột. Chính là tiên sinh, không có việc gì, Lý Nhị nói đúng, ta mấy năm nay vẫn luôn là dùng nước giếng rửa mặt. Hơn nữa ta chính mình tới là được. Về sau ngươi không cần hầu hạ ta này đó. Viên tiên sinh vội vàng xua tay, liền chính mình đi bên cạnh giếng đánh một xô nước đi lên. Quả thực liền như vậy giặt sạch, hắn thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Nhưng tiếp xúc đến nước lạnh thời điểm lại một chút khó chịu biểu tình đều không có. Liền cùng Lý Nhị vừa rồi giống nhau, giống như cảm giác không đến thủy độ ấm ơ siêu hoặc là nói. Là bởi vì quanh năm suốt tháng như vậy thầy, bọn họ đã thói quen, bất quá xem viên tiên sinh là thật sự thói quen chính mình động thủ. Tô Nhiễm cũng liền âm thầm nhớ kỹ chuyện này, một hồi chính mình tay phao nhiệt, nàng liền chạy nhanh từ Lý Nhị trong tay đem bồn tiếp nhận tới. Lại xoay người tiến phòng bếp đem cơm sáng cấp bưng ra tới, nhìn nóng hôi hổi gạo lức cháo cùng sao. Rau cải trắng. Viên tiên sinh cao hứng đến thẳng khen nàng, Tô đại tỷ nhi ngươi như thế nào biết ta hiện tại liền tưởng uống điểm nhiệt cháo. Ăn chút thanh đạm ngon miệng ăn sáng, ngày hôm qua trong yến hội đồ vật thật là quá dầu mỡ. Nị đến ta a, tối hôm qua thượng nằm ở trên giường còn cảm thấy khó chịu. Còn nghĩ một hồi đến uống nhiều điểm nước đâu, kết quả ngươi liền làm này đó đối diện ta ăn uống đồ vật. Khen xong rồi, hắn mới phản ứng lại đây. xin lỗi, nhất thời kêu thuận miệng. Hiện tại ta hẳn là đổi giọng gọi ngươi tẩu từ. Ta cùng Lý Nhị hai người lúc trước cùng nhau đi vào Ngô Sơn thôn. Lẫn nhau nâng đỡ đến bây giờ. Bên ngoài thượng xem, mọi người đều cho rằng hắn là ta thu nô bộc, nhưng hắn nhưng không bán mình cho ta. Ta vẫn luôn là đem hắn đương huynh trưởng giống nhau kính trọng. Như vậy hiện tại, người cũng chính là ta tẩu từ. Viên tiên sinh há mồm liền đem Lý Nhị nói thành hắn huynh đệ. Kia Tô Nhiễm hiện tại lại nói khác cũng vô dụng. Huống chi, mấy ngày này nàng cũng đã sớm lĩnh giáo qua viên tiên sinh kia nhanh nhẹn mồm mép. Giống nàng như vậy ăn nói vụng về người khẳng định nói bất quá hắn, cho nên nàng chỉ là quay đầu lại. Nhìn xem Lý Nhị, xem hắn đối chuyện này không có dị nghị. Nàng cũng liền cúi đầu nhận cấp ba người một người thịnh một chén cháo. Viên tiên sinh lập tức liền từng ngụm uống cháo. Liền hai đĩa đồ ăn ăn lên, một bên ăn, hắn còn một bên khen Tô Nhiễm, tẩu tử ngươi tay nghề là thật không kém. Rõ ràng chính là giống nhau gạo lứt, cũng là như vậy phổ phổ thông thông rau cải trắng, thậm chí như vậy dầu mỡ thịt đồ ăn, nhưng vì cái gì kinh ngươi tay sao? Làm được liền ăn ngon như vậy. Ta hiện tại cảm thấy so ngày hôm qua ăn tiệc còn thoải mái. Lý Nhị, người nói có phải hay không? Lý Nhị yên lặng nhìn hắn một cái. Liền cúi đầu tiếp tục uống cháo. Nhưng trên tay chiếc đũa cũng không thiếu hướng kia hai đĩa đồ ăn bên trong kẹp. Không nhiều lắm sẽ, hắn cháo chén liền không? Một cái đĩa rau cải trắng cũng đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm một nửa, ra hỏa này. Ngoài miệng không nói, tay nhưng thật ra rất nhanh. Viên tiên sinh vừa thấy, chạy nhanh cũng bay lên chiếc đũa đi cùng hắn đoạt không nhiều lắm sẽ. Thật lớn một nồi gạo lứt cháo, liên quan hai đĩa đồ ăn đã bị hai người kia cấp ăn đến không còn một mảnh, đây chính là Tô Nhiễm một. Nhà bốn người ít nhất ba ngày lượng cơm ăn, cơm nước xong. Viên tiên sinh buông chén đũa, thỏa mãn duỗi cái đại đại lười eo. Trong nhà có cái nữ nhân chính là không giống nhau. Từ giờ trở đi, ta không bao giờ dùng ăn nấu hồ mặt ngật đáp, còn có chưa chín kỹ mễ. Nói, hắn lại hướng Tô Nhiễm cười cười. Xin lỗi, thật sự là trước kia trong nhà liền chúng ta hai cái nam nhân. Cố tình chúng ta đều sẽ không nấu cơm. Ngày ấy tử thật là khổ đến không được. Nếu không phải trong thôn đại nương đại tẩu nhóm ngẫu nhiên tiếp tế chúng ta. Cho chúng ta đưa điểm ăn tới. Chúng ta thật muốn chính mình đem chính mình cấp tra tấn đã chết. Bất quá còn hảo, hiện tại ngươi đã đến rồi. Chúng ta ngày lành rốt cuộc tới. Lý Nhị ngươi cao hứng không? Đối hắn hỏi chuyện, Lý Nhị vẫn như cũ là không rên một tiếng, Tô Nhiễm lại là mới biết được. Nguyên lai này hai cái nhìn như ở trong thôn siêu phàm thoát tục người. Thế nhưng ngầm nhật tử quá đến như vậy khổ không nói nổi. Nàng nhịn không được khóe miệng hướng lên trên cong cong. Về sau giặt quần áo nấu cơm đương nhiên đều là chuyện của ta thật tốt quá. Ta đây liền hoàn toàn yên tâm. Viên tiên sinh vội vàng vỗ tay. Hảo, hôm nay sáng sớm vất vả ngươi. Bất quá kỳ thật trong phòng này cũng không có việc gì. Ngươi ăn xong rồi liền trở về nghỉ ngơi đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, cũng thuận tiện chuẩn bị ngày mai hồi môn sự, sau đó. Hắn lại hướng Lý Nhị nháy mắt, người tốt xấu đối với ngươi tức phụ ôn nhu điểm. Nhân gia tiểu cô nương ra ra, người xuống tay không biết nhẹ điểm sao. Lý Nhị quay đầu đi, trực tiếp thu trên bàn chén đũa liền đi ra ngoài, Tô Nhiễm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt nàng đột nhiên một trận thiêu hồng. Chạy nhanh cũng đứng lên, đi theo Lý Nhị cùng nhau đi ra ngoài. Hết chương.